Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, giao phó ngọn nguồn. Đó là hơn 1 vạn năm trước ân oán. Lúc đó, Mông Thiên chỉ là một có chút danh tiếng thần nhân cảnh cường giả tối đỉnh. Còn không có bây giờ như vậy cường đại. Tình cờ một cơ hội, hắn và lụa đen nữ ở một cái tiểu thế giới không thể buông tha. Hắn bị đối phương dung nhan tuyệt thế nghiêng đổ, dĩ nhiên là dùng mọi cách theo đuổi. Một đường theo dõi theo đuôi, a dua nịnh hót, chọc cho lụa đen nữ không thích, cùng hắn đại đánh một trận. Khi đó, lụa đen nữ chỉ là một sơ nhập thần vương kính tiểu tu sĩ. Dù cho thủ đoạn trò gian đa dạng phong phú, chính là một gối thêu hoa, rất nhanh thì bị Mông Thiên bắt lại. Một cái huyết khí phương cương nam nhân, đối mặt một cái tuyệt đại phong hoa mỹ nhân, còn là một tù nhân. Tổng hội không thể tránh khỏi sinh ra ý nghĩ khác. Hắc hắc, mỹ nhân nhi buông lỏng một chút, bản tôn sẽ rất ôn nhu. Hắn ngân cười đưa ra chính mình ma trảo. Trong dự liệu mỹ nhân kêu khóc tiếng kêu thảm thiết, cũng không có như kỳ phát sinh. Ngược lại là chính bản thân hắn, phát ra sợ trời đánh heo âm thanh. A a a, một cái thiên ngoại phi đao. Hưu, một chút, chính chính cắm ở hắn bắp đùi. Căn bộ, thiếu chút nữa thì đem sáng phá làm thái giám. Châm ở người khác, là một cái anh tuấn đến mức dị thường chói mắt nam nhân. Chỉ đứng chắp tay liền làm cho người ta một loại trích tiên nhân ảo giác. Ghen tị cộng thêm đau nhức, để cho hắn càng ngày càng bạo. Lấy ra phi đao liền hướng về phía chói mắt nam nhân công kích đi. Cút đi, đi chết đi. Nam nhân chỉ là nhẹ nhàng nói một cái định. Mông Thiên liền cảm giác mình linh thức bị người mộc hóa rồi một dạng, hắn mở không nổi miệng nhi. Bước không mở chân, giống như kẻ ngu. Trực lăng lăng lập tại chỗ. Hừ, người như vậy cặn bã, chết không có gì đáng tiếc. Nam nhân chậm rãi giơ tay lên, hướng về phía hắn thiên linh cái liền muốn vỗ xuống. Mông Thiên khẩn trương đến con ngươi đều phải cởi cửa sổ. Không biết sao muốn cầu xin tha thứ cũng không làm được. Chính muốn rách cả mí mắt lúc, một trận thiên lại chi âm từ sau lưng của hắn vang lên. Chờ một chút, chủ nhân. Mông Thiên cảm kích nhìn mỹ nhân này, cho là đối phương đối tự có khác thường cảm tình. Nếu không, mới vừa rồi cũng sẽ không một chút không dãy giụa. Giờ phút này còn phải tới cứu hắn một cứu. Sau đó, làm nữ nhân kia thổ lộ ra một câu nói sau, toàn bộ mộng đẹp trong nháy mắt hóa thành hư ảnh. Hắn thậm chí nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Như vậy dứt khoát giết hắn đi quá tiện nghi hắn. Người như vậy cặn bã đến lượt để cho hắn còn sống. Chịu hết thế gian muôn vàn khổ. Như vậy mới biết sống khỏe mạnh. Là cái biết bao quý trọng chuyện. Nam tử kia tựa hồ rất cưng chiều nữ nhân kia. Quả nhiên thu hồi tay mình. Linh Nhi muốn làm gì đây? Khụ. Đương nhiên là để cho hắn nhận chủ á. Như vậy hắn sau này đừng mơ tưởng nhảy ra ta lòng bàn tay. Hắc hắc, cứ như vậy nhẹ phiêu phiêu một câu nói. Quyết định Mông Thiên thật đáng buồn nửa đời sau. Hắn từ cao cao tại thượng tu sĩ, nhận thức một cái so với tu vi của mình còn thấp hơn chủ nhân. Khi đó không ít bị người khác cười nhạo, cũng không thiếu bị nữ nhân này hành hạ. Cho nên, trong lúc nàng vẫn lạc sau, kia vốn là chặt chẽ chủ tớ trói buộc đột nhiên chặt đứt. Hắn lại còn sống khỏe mạnh. Hắn cho là chủ nhân trước khi chết, lương tâm phát hiện cho hắn trừ thệ ước. Không nghĩ tới, chẳng qua chỉ là si nhân nằm mơ. Khế ước này lực lượng ở chủ nhân lúc xuất hiện, lần nữa đem hắn vững vàng khổn trói ở. Hắn không dám phản kháng, không dám nói không, thậm chí liền ngẩng đầu quan sát đối phương liếc mắt dũng khí cũng không dám. Cho dù đi qua nhiều năm như vậy, những thứ kia trừng phạt thủ đoạn rõ mồn một trước mắt. Hắn thật sự là cực sợ cái này hoàn khố nữ. Rất sợ nàng một lời không hợp liền cầm mình khai đao. Đối với lụa đen nữ tuần hỏi vấn đề, hắn tự nhiên là biết gì nói nấy. Chủ nhân, nhớ lúc đầu, người vẫn lạc sau. Phi. Hắn hung hăng đánh chính mình một cái tát, đổi lời nói tiếp tục nói. Người từ lúc biến mất sau này, chúng đảo hồ tôn tán, Trong phủ rất nhiều người hầu đều bỏ trốn. Chỉ có Vương Giả Vinh quản sự chẳng ngó ngàng gì tới. Mang theo cuối cùng mấy cái chân thành gia nô báo thù cho ngươi. Nhưng là, bọn họ thế đơn lực bạc. Đi một lần sẽ không hồi. Nhiều năm như vậy cũng không tin tức. 8/10 cũng là giữ nhiều lành ít. Vương Giả Vinh quản sự a, ai, ta gặp được hắn. Hắn bỏ mạng ở một cái bí cảnh phế hư bên trong. Lụa đen nữ thở dài một tiếng. Mặc dù trước đã đoán được, cái kia đợi nàng tốt nhất người làm, nhất định là vì rồi nàng mới tử. Nhưng là, từ để cho người ta trong miệng biết cái này, hay lại là khó chịu dị thường không dứt. Bây giờ, người cũ còn có ai tồn trên đời này? Mặc dù, đi qua cũng không có đem những người này coi ra gì. Nhưng là, thấy bọn họ còn sống, tâm lý chung quy an ủi không ít, mịt mờ đường báo thù. Nàng cũng là không phải độc hành hiệp, còn có người cùng nàng ở một chỗ đi trước. Cảm giác này đột nhiên đánh thẳng vào nàng. Cái loại này tịch mâu tâm tình nhưng là đã khá nhiều. Nói cho ta biết, cũng còn có ai ở. Ngạch, Mông Thiên suy nghĩ một chút. Nói, ngoại trừ nô tài bên ngoài, còn có một cái ăn cây táo, rào cây sung, nhận giặc làm cha chân chó cho phép rực hổ. Hắn còn sống. Người này hèn hạ vô sỉ, coi là chủ nhân lớn nhất cừu địch. Ban đầu, kia Thiên Cơ công tử bị người ám hại. Có hắn ở bên trong bật đát bóng người. Phải không? Cho phép rực hổ, ta nhớ kỹ rồi. Trừ lần đó ra còn có ai? Còn có một cái kêu Thanh Liên người làm. Nghe nói nàng lúc không có ai rất là yêu mộ Thiên Cơ công tử. Lại nhiều lần bị cự tuyệt. Trong cơn tức giận, dứt khoát liên hiệp người ngoài đem công tử làm hỏng. Hừ, không chiếm được liền muốn hủy diệt à? Trong giới tu hành nữ nhân, càng ngày càng không hạ hạn. Nói cho ta biết, đi đâu có thể tìm được tiện nhân này? Nàng, ở Thánh Vương cảnh đại thế giới, leo lên bây giờ giới chủ. Cho nên, Thánh Vương đại thế giới, là thế nào xuất hiện? Tại sao trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Nó là ở chủ nhân biến mất trăm năm sau mới xuất hiện. Cụ thể làm sao tới? Chỉ có giới này giới chủ biết. Bất quá, cái này giới có một đặc điểm. Bên trong tất cả mọi người đều đang cố gắng tu luyện. Rất nhiều bị chọn đi vào thanh niên có triển vọng tu sĩ. Bọn họ tụ tập thể dùng sức, giúp đem đột phá tu vi. Nghe nói, đại khái yêu cầu 10.000 danh thánh vương. Như vậy tuyển chọn mới có thể kết thúc. Ta giới chủ bên ngoài phủ mặt cử hành tuyển chọn này thịnh điền. Chính là vì đề cử có năng lực người mới đi vào. Mỗi trăm năm tổ chức một lần. Mỗi lần mới 5 cái vị trí. Đến nay cũng mới mấy ngàn cái vị trí. Đại khái còn phải 1 vạn năm mới có thể tràn đầy. Nếu như chủ nhân muốn đi vào, nô tài cũng không có cách nào. Nô tài tuổi đã cao đã sớm không tư cách bị kia thánh vương giới chủ vừa ý. Người yêu cầu cùng bên ngoài nhân như thế tiến hành tranh đoạt. Không có đường tắt, tỉ như ở đó nhiều chút dự thi trong đám người làm chút tay chân. Mông Thiên nghe xong, trực tiếp sợ hãi lắc đầu. Không không không, chủ nhân ngàn vạn không dám làm như vậy. Nơi này có Thánh Vương đại thế giới phái tới giám sát. Vậy bên ngoài quản sự ngược lại không sợ hãi. Liền hai cái kia thánh nô, có bọn họ. Ai cũng đừng nghĩ vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Nếu không thì sẽ bị đem ném vào thế giới quy khư. Có đi mà không có về. Thật phiền phức. Còn tưởng rằng có ngươi đang ở đây. Ta có thể tiết kiệm một chút tâm. Làm nửa ngày còn phải đi bên ngoài xếp hàng. Lụa đen nữ có chút buồn bực đứng dậy. Liền muốn đi ra ngoài đi. Mông Thiên lập tức ngăn cản. Chủ nhân không hoảng hốt. Mặc dù nô tài không thể dự định vị trí, nhưng là ghi danh chuyện nhỏ như vậy, vẫn có thể giải quyết. Như vậy mà, khi nào thì bắt đầu? Nhớ cho ta biết một tiếng. Này Thánh Vương đại thế giới, ta phải đi vào, hiểu chưa? Lụa đen nữ giọng là như vậy kiên định, lại không từ trước kiều hàm hồn nhiên tư thái. Đây là đã từng cái kia, chỉ hiểu ăn nhậu chơi bời hoàn khố nữ sao? Mông Thiên ngơ ngác nhìn nàng. Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha.